Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 96, đôi lời tê cờ, he he. Góc truyện audio.com, đôi lời tê cờ, có lẽ một, hai chép nữa là kết thúc bộ truyện này rồi. Mừng rớt nước mắt TTT, cờ xin gửi đến lời cảm ơn chân thành đến các độc giả đã luôn sát cánh của tê cờ, thương mấy man lắm cơ. GT, LT. Đọc CMT của mấy bạn cũng có bạn chê bạn khen. Mà sao cũng đờ si tê, cờ vui lắm. Tê, cờ biết mình còn nhỏ. Đa số người đọc truyện của tê, cờ thì đa phần toàn là người lớn tuổi hơn tê, cờ. Cảm ơn các anh chị đã đọc truyện của em. Nhiều bạn còn KBFB vs tê, cờ nữa. Cũng có bạn học trường tê, cờ luôn hì hì. Đờ si trò chuyện versus các độc giả là tê cờ vui lắm he he. Cách chương.